Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 578, động thủ. Tại Mỹ Linh xem ra, Hạ Minh hai người căn bản mua không nổi, mặc dù nói Trần Tuyết Nga rất xinh đẹp, rất có thành thục nữ nhân mị lực, thậm chí nhất cử nhất động, đều mang một loại không hiểu sức hấp dẫn, nhưng là Trần Tuyết Nga mặc lấy cũng không có cao quý như vậy. Xem ra cũng bất quá là phổ phổ thông thông a. Cho nên Mỹ Linh căn bản là cho rằng Hạ Minh bọn họ mua không nổi. Tại trong ngày thường, đại đa số người vì trang bức, có thể xuyên 1.000 khối y phục thì tuyệt đối sẽ không xuyên 100 khối. Bởi vì rất nhiều người đều là có lòng hư vinh, cho nên vì thỏa mãn những thứ này lòng hư vinh, bình thường người đều sẽ đem mình cách ăn mặc rất thời thượng. Cho dù là không thời thượng mặc lấy cũng nhất định phải thể. Ngươi, Hạ Minh nghe xong, có chút giận, người này đều là thái độ gì? Đây quả thực là đến ngột ngạt a. Cố Hiểu Nhã nói, Mỹ Linh tỷ, không có chuyện, ta đến chiêu đãi đám bọn hắn liền tốt. Cố Hiểu Nhã lộ ra một cái khó coi nụ cười, nhẹ nói. Ngươi chiêu đãi, ngươi có biết hay không công ty mời ngươi tới là làm cái gì? Là để ngươi tới nơi này làm tiêu thụ, mà không phải để ngươi tới nơi này tiếp khách nói chuyện phiếm. Mỹ Linh miệng rất độc, lời gì trực tiếp nhanh như chớp nói ngay, khiến Cố Hiểu Nhã khuôn mặt nhỏ tái đi. Từ khi bị Hà Uy vung về sau, Cố Hiểu Nhã đã mất đi loại kia nhuệ khí, cũng đã nhìn thấu loại kia sinh hoạt. Mặc dù nói người trên người sinh hoạt thật là tốt, nhưng là thường thường xem nhẹ một chuyện, cái kia chính là làm nam nhân này nói không muốn ngươi thời điểm. Cũng chỉ là một câu sự tình, tại kẻ có tiền chỗ đó nói yêu mến, không bằng nói để heo mẹ đi lên cây. Cho nên, Cố Hiểu Nhã cả người cũng liền giống như là biến một cá tính cách một dạng. Cố Hiểu Nhã dài đến rất xinh đẹp. Vô luận đi đến chỗ nào bên trong, tổng gặp được nam nhân truy phủng cùng truy cầu, nhưng là Cố Hiểu Nhã đều biết, những nam nhân này cuối cùng mục đích không ai qua được cùng hắn phía trên gờ. Cho nên khiến Cố Hiểu Nhã cũng càng ngày càng hối hận. Năm đó nếu như không là bởi vì chính mình, có lẽ cùng với Hạ Minh chính là nàng. Đáng tiếc, có một số việc nhi mở cung không quay đầu lại tiễn. Đi qua, chung quy là đi qua, lại cũng không trở về được đi qua. Công ty của các ngươi quản lý đâu? Đem công ty của các ngươi quản lý cho ta kêu đi ra. Hạ Minh giận dữ, lạnh lùng nói, muốn gặp chúng ta quản lý. Mỹ Linh xùy cười một tiếng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, còn muốn gặp chúng ta công ty quản lý. Ngươi có tư cách kia à, Hạ Minh? Không dùng gọi, Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng nói ra. Mỹ Linh cùng quản lý ở giữa rất thân dày. Cho nên, nói đến đây, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Hắn xem như minh bạch. Nguyên lai cái này Mỹ Linh trên bảng nơi này quản lý. Trách không được phách lối như vậy. Có điều Hạ Minh cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Chính mình tới nơi này mua chiếc xe tử mà thôi. Cái này tiêu thụ nhân viên cũng quá ác tâm người. Thuần túy là tới nơi này ngột ngạt. Còn nói nơi này là Giang Châu thành phố tốt nhất 4S cửa hàng. Cái này chỗ nào bên trong là tốt nhất? Đoán chừng đây là tổn hại người tốt nhất vị trí. Đem các người quản lý cho ta kêu đi ra. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Không phải vậy lời nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh một trận nổi giận. Lạnh lùng nhìn trước mắt Mỹ Linh, Lệ Xích nói, ha ha ha, ngươi tính toán cái thứ đồ gì, còn muốn gọi chúng ta quản lý, ta nhìn ba người các ngươi, nhất định đều là chó quan hệ nam nữ, Cố Hiểu Nhã, nhìn ngươi trong ngày thường thanh thuần bộ dáng, đã cảm thấy buồn nôn, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân chơi qua thối bức a không tử. Mỹ Linh rất độc nói ra. Hạ Minh nghe xong, giận tím mặt, lúc này hung hăng một bàn tay vung đi qua, Đùng một tiếng, tại Mỹ Linh trên mặt thì xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Mặc dù nói Hạ Minh không đánh nữ nhân, nhưng là nữ nhân này quả thực quá độc. Lời gì đều nói, khiến Hạ Minh cũng có chút nhịn không được. A, Mỹ Linh hét lên một tiếng, bưng bít lấy chính mình cái kia khuôn mặt nhỏ. Có thể nhìn ra được, Mỹ Linh mặt hơi có chút sưng. Bất quá thần kỳ nhất là, cái kia một đạo dấu bàn tay. Cái kia đạo dấu bàn tay như ẩn như hiện, nhưng là không biết vì cái gì. Theo lý đến đỏ tươi dấu bàn tay vậy mà lộ ra không có như vậy đỏ. Rất hiển nhiên, cái này phấn sáng bóng hơi nhiều. Các ngươi đám hỗn đản này, cũng dám động thủ đánh ta. Ta cùng các ngươi liều. Mỹ Linh xem xét, Hạ Minh vậy mà động thủ đánh người. Lúc này thì hướng về Hạ Minh chộp tới. Mỹ Linh móng tay rất dài. Nếu như bị bắt được lời nói, khó tránh khỏi mặt mày hốc hác. Nữ nhân này đánh nhau liền hướng không ai trên mặt bắt. Cái này thật sự là quá phận. Nếu như bị bắt được lời nói, tất yếu mặt mày hốc hác. Thế nhưng là Hạ Minh là ai? Mỹ Linh làm sao có thể bắt đến Hạ Minh? Khó thở phía dưới, Mỹ Linh thì hướng về Trần Tuyết Nga nắm tới. Ngươi cái nhỏ tiện đề tử, nhất định là cái này hỗn đản pin đầu. Hôm nay lão nương thì bắt nát ngươi mặt, lấy báo mối hận trong lòng ta. Nói hoàn Mỹ Linh thì hung hăng hướng về Trần Tuyết Nga nắm tới. Làm Hạ Minh nhìn đến Mỹ Linh hướng về Trần Tuyết Nga nắm tới thời điểm, khiến Hạ Minh giận tím mặt. Hạ Minh trong cặp mắt mang theo nồng đậm hàn ý. Bành, Hạ Minh không chút do dự một chân trực tiếp đá ra đến. Một cước này đem Mỹ Linh cho đạp ra ngoài đến mấy mét xa. Cái này đau Mỹ Linh, liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể ô ô khóc không ngừng. Phát sinh loại tình huống này, trong tiệm hắn tiêu thụ nhân viên làm sao có thể còn lại ở chỗ này làm nhìn lấy. Mặc dù nói bọn họ cũng đặc biệt không thích Mỹ Linh, nhưng là Mỹ Linh dù sao cũng là người quản lý. Nếu như lúc này không thông báo quản lý lời nói, khó tránh khỏi chuyện xảy ra sau tìm các nàng tính sổ sách. Cho nên một số người đã đi thông báo quản lý. Ở chỗ này một cái văn phòng, có một người trung niên nam nhân, giữ lấy chia ra, mặc lấy âu phục, xem ra hơn 40 tuổi. Lúc này nam nhân này chính đang làm việc, thế nhưng là đột nhiên cửa bị đẩy ra tới. Quản lý không tốt. Lúc này có một cô gái đẩy cửa trực tiếp tiến đến, thở hồng hộc nói ra: Tiểu Vũ à, chuyện gì a gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ người không biết vào cửa muốn gõ cửa sao? Nghiêm quản lý cau mày, nhẹ giọng quát lớn. Không quá nghiêm khắc quản lý lại là lóe qua dị dạng quang mang, trực câu câu nhìn trước mắt cô gái này. Cô gái này mặc dù nói không phải thật xinh đẹp, nhưng là cũng còn coi như là bình thường. Quản lý, đánh lên, Mỹ Linh tỷ bị người cho đánh. Tiểu Vũ sốt ruột nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghiêm quản lý nghe xong, nhất thời giận tím mặt. Mỹ Linh là ai? Đây chính là hắn tình nhân a. Thế nhưng là hắn tình nhân bị người cho đánh. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt mũi a. Khiến Nghiêm quản lý có thể không tức giận sao? Mang ta đi nhìn xem. Nghiêm quản lý nói xong, liền theo Tiểu Vũ đi ra ngoài. Đợi đến phía dưới về sau, Mỹ Linh còn nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi. Ngược lại không phải là Hạ Minh ra tay hung ác, mà chính là người này đã nghiêm trọng đụng chạm đến Hạ Minh phòng tuyến cuối cùng. Nếu không lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không phía dưới nặng như vậy tay. Là ai? Là ai dám đánh ta người? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chỉnh gian phòng ốc bên trong quanh quẩn Nghiêm quản lý thanh âm. Tuy nhiên người chưa tới, nhưng là lời nói cũng đã đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.